Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1266, chương 1262 bị ăn gắt gao. 114.000 quý bạch mặc này một bộ bị nhan bạch hống thực vui vẻ bộ dáng. Hơi mang vài phần kinh ngạc. 114 là cái minh bạch người. Thông qua này đó thời gian sau. Nó xem như hoàn toàn minh bạch quý bạch mặc với nhan bạch là cái như thế nào người. Trên thế giới này có lẽ tất cả mọi người có khả năng sẽ thương tổn nhan bạch. Nhưng là quý bạch mặc không có khả năng. Quý bạch mặc khả năng giam cầm nhan bạch. Khả năng sẽ tưởng tẫn sở hữu biện pháp đem này lưu tại chính mình bên người. Nhưng chính là không có khả năng sẽ thương tổn nhan bạch, dùng một câu tới hình dung ước chừng chính. Là, quý bạch mặc đã bị nhan bạch cấp ăn gắt gao, quý bạch mặc đem xe ngừng ở phụ cận một cái bãi đỗ xe. Chung, hai người cầm tay đi ra. Bởi vì nhan bạch còn ở thời kỳ dưỡng bệnh, ra ngoài thời điểm cần thiết muốn tiếp sức nâng quý bạch mặc. Nếu không nói liền sẽ rất mệt. Quý bạch mặc cởi bao tay. Cùng nhan bạch 10 ngón tay đan vào nhau. Hắn mở miệng, thở ra nhiệt khí. Màu trắng sương mù phiêu tán ở trong không khí, lạnh hay không? Nói chi kỳ cấp nhan bạch gom lại trên cổ khăn quàng cổ. Bốn phía đi ngang qua người đi ngang qua nhan bạch cùng quý bạch mặc bên người đều tự nhiên mà vậy. Dừng lại nện bước, nghỉ chân xem một cái nhan bạch cùng quý bạch mặc. Một ít nữ hài tử trong mắt hoặc nhiều hoặc ít mang theo vài phần cực kỳ hâm mộ. Người luôn là thích đối lập. Quý bạch mặc không hề nghi ngờ thuộc về xu với hoàn mỹ người yêu. Hoàn mỹ đã có chút không lớn chân thật như vậy liền không lạnh. Nhan bạch nghe thấy được quý bạch mặc hỏi ý. Nàng đem quý bạch mặc vải nỉ áo khoác mở ra. Sau đó vén lên áo khoác một góc. Thân mình liền vững vàng bị vải nỉ áo khoác cấp bao bọc lấy. Quần áo cũng không tính rất lớn. Hiện giờ bao vây lấy hai người có chút nhỏ hẹp. Dẫn tới hai người dán cực gần. Nhan bạch có thể cảm giác được quý bạch mặc ngực nhiệt độ cơ thể. Nàng chỉ lộ ra một trương trắng nõn khuôn mặt. Quý bạch mặc cũng là có thể cảm giác được nhan bạch. Màu đen sợi tóc cọ cọ đi. Cực kỳ giống tiểu động vật lông tơ. Ngứa. Làm người muốn sờ sờ. Trên thực tế, quý bạch mặc cũng xác thật là làm như vậy. Hắn dò ra tay sờ sờ nhan bạch đầu, khóe môi nhếch lên, đi hướng công viên giải trí nội. Công viên giải trí nội náo nhiệt phi phàm, bởi vì muốn ăn Tết, mặc kệ đèn trụ thượng vẫn là cái khác địa phương đều răng đèn kết hoa. Màu đỏ đèn lồng treo một loạt, nhan bạch bên người một cái tiểu nam hài đi theo cha mẹ ra tới. Xuyên giống như thịt măm múc tiểu đoàn tử dường như, đùa giỡn, thoạt nhìn ngây thơ đáng yêu. Tràn đầy hạnh phúc, một bên cha mẹ còn lại là bất đắc dĩ lại cưng chiều đi theo chính mình hài tử. Bên người, trong tay cầm ăn ngon chơi vui hống, đông. Tiểu nam hài ở nhan bạch bên người một cái không cẩn thận té ngã. Trong tay cầm tiểu đèn lồng cũng rơi xuống đất. Không chờ hắn khóc, liền thấy một trương trắng nõn tay xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Trong tay cầm hắn tiểu đèn lồng. Tiểu nam hài trong khoảng thời gian ngắn quên khóc. Ngước mắt nhìn về phía nhan bạch, thấy trước mặt gương mặt tươi cười doanh doanh khuôn mặt, nàng có song sạch sẽ thuần triệt con ngươi, thanh triệt không nhiễm chút nào bụi bặm, tươi cười thoạt nhìn đáng yêu cực kỳ, cảm ơn, tiểu nam hài vội vàng từ trên mặt đất bò dậy, vỗ vỗ chính mình trên mông hạt cát, đem nhan bạch trong tay đèn lồng tiếp nhận tới, bụ bẫm gương mặt mang theo màu đỏ, đem tiểu đèn lồng giơ lên. Tiểu nam hài ánh mắt chân thành, tỉ tỉ, cái này tặng cho ngươi. Tân niên vui sướng, tiểu nam hài đem đồ vật đặt ở nhan bạch lòng bàn tay sau. Liền lập tức chạy chậm xoay người rời đi. Toàn bộ hành trình đều không có tới kịp nghe nhan bạch nói một lời, tân niên vui sướng. Nhan bạch, quơ quơ trong tay đèn lồng, trong mắt ánh sáng sáng ngời. Hết chương.